Chương 3401, Hành lang thông thiên, 1, cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng rõ, tự tiện tu tiên đạo, nhất định bị vạn tộc phát hiện. Chỉ là mình có thể lợi dụng bổn nguyên vạn tộc, mới tránh bị thần tộc phát hiện, nếu không đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hôm nay tiên đạo có Thẩm Trường Thanh chắn ở phía trước, người sau này lại đi tiên đạo, mới chưa dẫn lên động tĩnh gì. Đây là nguyên nhân tiên đạo truyền thừa Trung Huyền giới đoạn tuyệt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Từ nơi này hắn có thể phỏng đoán ra, Trung Huyền giới vì sao tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Tiên đạo đoạn tuyệt, mới có thể cam đoan một tia sinh cơ của nhân tộc. Nếu không, ai dám tự tiện tu luyện tiên đạo, chính là tự tìm đường chết. Không chỉ có bản thân phải chết, cho dù là toàn bộ nhân tộc cũng phải chịu liên lụy. Về phần tiên môn trước mắt, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, có khả năng là cường giả thượng cổ suy tính được một góc tương lai, cho nên mới cố ý lưu lại tiên môn này. Mục đích chính là chờ đợi giờ khắc này. Đối với thủ đoạn của cường giả thượng cổ, Thẩm Trường Thanh xem như tràn đầy thể hội. Suy tính tương lai. Quỷ thần khó lường. Mặc kệ là hư ảnh của Thanh Liên Đế Quân, hoặc là tàn niệm lôi thần của Lôi Trạch thần tộc, cùng với hư không thần tộc vệ không sống đến nay, tồn tại cổ xưa bực này đều chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Nếu như mình không phải biến số, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình đi mỗi một bước. Đều phải bị những người này tính rành mạch. Muốn thật sự đấu với cường giả bực này, không phải là một chuyện dễ. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ tới một tầng diện khác, chư thiên đại tranh chi thế thiên cơ hỗn loạn, có lẽ chính là chư thiên muốn để thiên kiêu khác có cơ hội trưởng thành, không đến mức bị các cường giả kia tính hoàn toàn triệt để. Chẳng qua những thứ này cũng chỉ là suy đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, không phải vạn phần chuẩn xác. Một bên khác, Lục Tiên Thần mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một chùm hào quang màu vàng từ trong thiên nhãn bắn ra, trực tiếp rơi ở trên tiên môn. Cánh cửa đồng xanh khổng lồ bỗng chấn động, sau đó, liền ở dưới sự chú ý của hai người, chậm rãi từ hai bên mở ra. Sau lưng tiên môn là có hào quang bảy màu tràn ngập, khi Thẩm Trường Thanh muốn xuyên thấu quần sáng thấy cảnh tượng bên trong, lại bị ngăn trở rất kín kẽ. Thẩm trấn thủ tạm đi theo ta. Lục Tiên Thần nói xong. Dẫn đầu bước về phía tiên môn, Thẩm Trường Thanh cũng không do dự, đi theo phía sau đối phương tiến vào, xuyên qua hào quang bảy màu, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy thế mà lại là một phương hư không, có hành lang dài thông thiên vắt ngang hư không, không biết vương đến nơi nào của hư không. Mà ở trong hư không vô ngần bên ngoài hành lang dài thông thiên có dòng sông quy tắc chảy xuôi, vô cùng vô tận lực lượng quy tắc tràn ngập toàn bộ hư không. Nhiều dòng sông quy tắc như vậy. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Lọc vào trong tầm mắt hắn thấy được, chính là lực lượng quy tắc mênh mông như vực thẳm, lực lượng quy tắc nồng đậm cỡ này, Thẩm Trường Thanh chỉ từng thấy ở hai nơi. Thứ nhất chính là trong dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, thứ hai chính là dòng sông quy tắc Chư Thiên. Nhưng lực lượng dòng sông quy tắc chảy xuôi nơi này trước mắt, không thể nghi ngờ mạnh hơn dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới rất nhiều, cho dù không bằng dòng sông quy tắc Chư Thiên, nhưng cũng có thể xưng mênh mông như vực thẳm, Thẩm Trường Thanh như thế nào cũng không ngờ. Sau lưng tiên môn thế mà che giấu lực lượng quy tắc khủng bố như vậy. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu, vì sao năm tông có thể nhanh như vậy sinh ra chân tiên, nếu có thể ở nơi này lĩnh ngộ quy tắc, như vậy rút ngắn thời gian ngưng tụ hạt nhân động thiên, chứng đạo chân tiên cũng không phải vấn đề gì. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn còn có một chuyện không rõ, tìm hiểu quy tắc không phải chuyện dễ dàng như vậy, cho dù là có dòng sông quy tắc này, cũng không có khả năng ở trong mấy chục năm đã chứng đạo chân tiên. Trừ phi, đám người Lục Tiên Thần tiềm lực quá kém, chưa lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc liền trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhưng cái này cũng là không có khả năng. Cường giả bốn tông khác Thẩm Trường Thanh không thể biết, nhưng thiên tư tiềm lực của Lục Tiên Thần tuyệt đối không có khả năng kém. Cuối hành lang dài thông thiên này, chính là nơi chúng ta lần này muốn đi, năm tông có thể ở trong mấy chục năm sinh ra chân tiên, nguyên nhân căn bản ở nơi đó. Lục Tiên Thần chỉ vào cuối hành lang dài thông thiên, trầm giọng nói. Cuối. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nơi đó, điểm cuối căn bản không thể nhận ra. Lục Tiên Thần nói, Thẩm trấn thủ không cần kỳ quái, nơi đây lực lượng quy tắc nồng đậm, tận cuối bị lực lượng quy tắc ngăn cản, chỉ có khi thật sự tới gần, mới có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Mặt khác trong hư không quy tắc càn quét, cho dù là có hành lang dài thông thiên cách tuyệt đại bộ phận lực lượng quy tắc, cũng không thể 100% ngăn cách thành công. Cho nên ở lúc đi... Sẽ có bộ phận lực lượng quy tắc xâm nhập, khiến người ta trong bất tri bất giác lâm vào quy tắc ảo giác. nếu không thể nhìn thấu ảo giác, liền có khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc ở đây. Lục tiên thần bước về phía trước, đồng thời trong miệng không nhanh không chậm nói tiếp, chương 3402, hành lang thông thiên, 2, muốn khám phá quy tắc ảo giác, cần lợi dụng lực lượng thiên nhãn. Theo bổn tọa hiểu biết, thiên nhãn nhân tộc có 3 cấp bậc, thứ nhất là phá vọng thiên nhãn, thứ hai là thông u thiên nhãn, thứ ba là quy tắc thiên nhãn. Kẻ vừa mở thiên nhãn cỡ ta, đó là thuộc về cấp bậc phá vọng, có thể khám phá thế gian vạn tượng. Chẳng qua, Thẩm Trấn Thủ có thể đạt được tiên đạo truyền thừa, nghĩ hẳn cũng rõ chuyện này. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, chuyện thiên nhãn Thẩm Mổ có chút hiểu biết, không có khác biệt quá lớn với lời Lục Tông Chủ nói. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía hư không chung quanh, cảm khái nói, ai có thể ngờ thành tiên tông có thể giấu tiên môn, sau lưng tiên môn sẽ có cảnh tượng cỡ này. Cho dù là không có cơ duyên khác, chỉ cần ở lại đây, thời gian chứng đạo chân tiên cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Thành tiên tông còn như thế, bốn tông khác cũng tất nhiên không kém, có thể nói, chỉ cần cho năm tông thời gian nhất định có thể nuôi dưỡng ra càng nhiều cường giả chân tiên hơn. Chẳng qua, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải mở động thiên, mới có tư cách chứng đạo chân tiên. Nhưng muốn mở động thiên, không chỉ dựa vào thiên phú là đủ. 129.600 bí tàng, ngoài trừ thiên phú, càng nhiều là dựa vào tích lũy, chỉ có tích lũy đủ nhiều, mới có thể thật sự đi đến mở động thiên một bước đó. Phương pháp duy nhất rút ngắn tích lũy, chính là có đủ nhiều tài nguyên đắp vào. Cho dù năm tông nội tình thâm hậu, muốn lấy tài nguyên đắp ra một vị tu sĩ động thiên tầng 10, cũng tất nhiên không dễ dàng. Như vậy, cho dù có được tiên môn, năm tông sinh ra cường giả chân tiên, cũng không đơn giản như trong dự đoán. Đi theo phía sau Lục Tiên Thần, Thẩm Trường Thanh phát hiện lực lượng quy tắc trong hư không dâng trào, có một vài hình ảnh chợt hiện ra, những hình ảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ. Ở thời điểm hắn tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc, liền từng thấy cảnh tượng bực này. Đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng xác định một sự kiện. Đó chính là các dòng sông quy tắc phân tán ở hư không này, không phải dòng sông quy tắc bình thường, có khả năng là vị cường giả nào đó từng tìm hiểu quy tắc, sau đó để lại ở đây. Có thể mang dòng sông quy tắc phong tồn ở trong tiên môn, rất có khả năng chính là cường giả sáng lập thành tiên tông, khí tức dòng sông quy tắc mạnh mẽ đến vậy, thực lực cường giả lưu lại quy tắc cũng không thể đo lường. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Nhìn rộng ra, chỉ nhìn khí tức dòng sông quy tắc tràn ra, liền có thể biết chủ nhân quy tắc cường đại. Cùng lúc trong lòng suy đoán, bước chân Thẩm Trường Thanh cũng chưa chậm lại, hắn không giống Lục Tiên Thần thúc giục lực lượng thiên nhãn. Chỉ lấy mắt thường nhìn thấu hư ảo vẫn bước đi về phía trước. Đây là lợi ích sau khi tu luyện phá vọng thiên nhãn đến trình độ nhất định mang đến. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh sớm được rèn luyện, tuy không mạnh bằng thời điểm mở ra thiên nhãn, nhưng ảo giác bình thường, đã không vây được hắn. Đợi tới lúc Lục Tiên Thần phát hiện phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một màn Thẩm Trường Thanh không chịu chút ảnh hưởng nào, theo sát phía sau mình. Thẩm Trấn Thủ không cần vận dụng lực lượng thiên nhãn, đã có thể nhìn thấu ảo giác. Hắn có chút giật mình. Những ảo giác quy tắc này, nếu không dùng lực lượng thiên nhãn, bản thân Lục Tiên Thần cũng không thể làm được nhẹ nhàng bâng quơ như đối phương. Nếu là ảo giác tầm thường, lấy thực lực của Lục Tiên Thần, cho dù không thể nhìn thấu đánh vỡ cũng không có vấn đề gì. Nhưng ảo giác nơi này đến từ lực lượng quy tắc tràn ra, mang lực là khó có thể đánh vỡ, chỉ có thể lấy thủ đoạn đặc biệt nhìn thấu ảo giác. Đối với Lục Tiên Thần chấn kinh, Thẩm Trường Thanh nói, phá vọng thiên nhãn tu luyện đến trình độ nhất định, mắt thường cũng được rèn luyện, do đó có được năng lực nhìn thấu ảo giác. Thì ra là thế. Lục Tiên Thần gật gật đầu, đối phương xét cho cùng là tiên đạo đệ nhất nhân hôm nay, có thể rèn luyện thiên nhãn đến mức độ mình không thể với tới, cũng là rất bình thường. Hai người một trước một sau bước đi. Vô số ảo giác từ trong lực lượng quy tắc tràn ra, nhưng cũng không ngăn cản được bước chân của hai người. Không biết trôi qua bao lâu, hai người dừng lại ở trước một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Đây là điểm cuối hành lang dài thông thiên. Lục Tiên Thần nói. Điểm cuối hành lang dài thông thiên, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cung điện kim bích huy hoàng trước mắt, khi mắt thường nhìn lại, kích thước cung điện chỉ giống như cung điện tầm thường. Nhưng ở trong cảm giác của hắn, cung điện trước mắt lại là mênh mông vĩ ngạn giống như hư không. Đúng lúc này, cửa chính đóng chặt của cung điện chậm rãi mở ra. Hào quang màu vàng ôn hòa rải xuống. Hai người đều không nói gì, mà là chậm rãi đi vào. Trong điện, cột toàn thân như do vàng đúc thành chống đỡ cung điện, cũng là toàn thân màu sắc vàng óng ánh, bên trên có rất nhiều dị thú khắc họa trong đó, rõ ràng là vật chết, nhưng nhìn lại sống động, giống như tôi tới trấn thủ cung điện, phương hướng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa vào đại điện. Ở phía trên cùng của đại điện, có ngai báo màu vàng óng đặt ở nơi đó, một bộ xương mặt khôi giáp màu vàng, đang ngồi ngay ngắn ở trên ngai báo. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bộ xương, trong đầu không khỏi hiện ra một thanh âm trầm thấp. Chương 3403, Huyền Đế tiên đoán, 1, ngươi đến rồi. Ngươi là ai? Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, mà là ở trong lòng mặc niệm. Thanh âm này đột ngột xuất hiện, khiến hắn không thể không hoài nghi, thanh âm chính là đến từ bộ xương giáp vàng kia bên trên. Đang lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Cung điện vẫn là cung điện ban đầu, nhưng khác biệt là, ngồi ở trên ngai báu không phải bộ xương giáp vàng, mà là một thần tướng giáp vàng. Thẩm Trường Thanh nhìn thần tướng giáp vàng phía trước, ánh mắt hơi ngưng trọng. Các hạ là ai? Cảnh tượng trước mắt không cần phải nói, khẳng định chính là ảo cảnh. Nhưng có thể ở trong bất tri bất giác, mang mình kéo vào trong toàn bộ ảo cảnh, tuyệt đối không phải điều tu sĩ tầm thường có thể làm được. Thần tướng giáp vàng trước mắt không thể nghi ngờ là đối chiếu bộ xương giáp vàng ban đầu, một vị cường giả đã sớm ngã xuống, có được thủ đoạn như vậy, nói rõ hắn lúc còn sống thực lực sâu không lường được. Thần tướng giáp vàng chậm rãi mở miệng, thanh âm lay động cả cung điện. Ta chính là Lục thần tướng dưới trướng Huyền Đế, ta ở đây chờ ngươi đã lâu. Chữ Lục ở đây mang nghĩa giết chóc, Lục thần tướng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, hắn không ngờ, vì trước mắt này chính là chủ nhân của Lục thần kiếm. Có thể làm thần tướng dưới trướng Huyền Đế, thực lực tất nhiên là thông thiên triệt địa, nhưng đối phương nói là sớm đã chờ mình, lại khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh nghi hoặc khó hiểu. Các hạ nói ở đây chờ ta, rốt cuộc là có ý tứ gì? Huyền Đế từng nói, sau đại kiếp của Hoàng Đình nhân tộc cuối cùng sẽ xuống dốc, đặc biệt lệnh ngũ phương thần tướng chúng ta ở trong Trung Huyền giới lập ra đạo thống truyền thừa, nếu tương lai có ai có thể ngưng tụ trên 3.000 pháp tắc, đó là hy vọng của nhân tộc. Lục thần tướng trầm giọng nói. Hy vọng của nhân tộc. Huyền Đế tiên đoán. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, thượng cổ nhân tộc ngũ phương đế quân, hắn từng thật sự tiếp xúc chỉ có Thanh Liên đế quân, đối với Huyền Đế chỉ là có nghe nói mà thôi. Nhưng lần trước lúc chư thiên quy tắc trấn áp ý chí cấm khu, hóa thân Huyền Đế xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh thật sự kiến thức được phong thái của thượng cổ Huyền Đế. Chỉ là ở lúc Huyền Đế khắc tiêu tán, đối phương như có thâm ý liếc một cái, khiến hắn cảm giác được có chút không đúng. Hôm nay, ở sau khi nghe được lời của Lục thần tướng, Thẩm Trường Thanh cảm giác được đôi bên có lẽ thực có gì liên hệ. Nhưng dựa theo cách nói của Thanh Liên đế quân, mình chính là biến số, cho dù Huyền Đế tu vi thông thiên, cũng không có khả năng tính được mình đến. Cho nên, hy vọng nhân tộc trong miệng Lục thần tướng, có khả năng là một người khác, cái này cũng từ khía cạnh nói lên, trong tương lai một ngày nào đó, có thể có thiên kiêu nhân tộc ngưng tụ pháp tắc vượt qua con số 3.000. Thậm chí có khả năng đạt tới động thiên cực cảnh trong lời đồn. Chỉ là mình trước một bước đến, cho nên mới khiến Lục thần tướng hiểu lầm. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không cố ý đi giải thích cái gì, thượng cổ đại kiếp rốt cuộc vì sao dựng lên, vì sao Huyền Đế sẽ bảo tiền bối ở Trung Huyền giới lưu lại truyền thừa, tiền bối hôm nay gặp mặt tại hạ, lại là có mục đích gì? Thẩm Trường Thanh chưa biểu lộ gì, hỏi. Hắn muốn từ trong miệng đối phương hiểu biết được nhiều chuyện hơn. Lục thần tướng nói, thượng cổ đại kiếp vì sao dựng lên, Huyền Đế đối với điều này rất kiên kỵ, hắn chỉ nói nếu có cường giả có thể vượt qua ngũ phương đế quân, có lẽ có thể tìm hiểu được một điểm này. Huyền Đế bảo chúng ta lưu lại truyền thừa, chính là vì để lại một tia hy vọng cho nhân tộc, nếu như ngày khác nhân tộc tái khởi, Trung Huyền giới là căn cơ của nhân tộc. Về phần vì sao gặp ngươi, lại có mục đích gì, lý do rất đơn giản, ngươi là người trong lời tiên đoán của Huyền Đế, ngươi là hy vọng của nhân tộc. Trung Huyền giới đã là căn cơ nhân tộc, cũng nên để ngươi nắm giữ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, Lục thần tướng tiếp tục nói, ở trong mắt ngươi, Trung Huyền giới là tồn tại cỡ nào? Nếu như ta không đoán sai, đây là một phương đại thiên thiên địa Huyền Đế tự tay mở đi. Thẩm Trường Thanh nói ra ý kiến của mình. Trung Huyền giới dính một chữ Huyền, tất nhiên là có liên quan với Huyền Đế. Lại thêm Lục thần tướng hỏi như vậy, Thẩm Trường Thanh cho dù là muốn không rõ cũng rất khó. Nhưng mà, Lục Tiên Thần lại lắc lắc đầu, đúng, lại cũng không đúng. Không đúng chỗ nào, Trung Huyền Giới thật sự có liên quan với Huyền Đế, nhưng nó không phải là Đại Thiên Thiên Địa Huyền Đế mở ra, hoặc là nói, cái này căn bản không tính là Đại Thiên Thiên Địa. Có ý tứ gì? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì toàn bộ Trung Huyền Giới, thực ra là động thiên của Huyền Đế. Lục Thần Kiếm nói lời kinh người khiến Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến sắc hẳn. Huyền Đế động thiên. Trung Huyền Giới thế mà là Huyền Đế động thiên. Mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu, cũng không nghĩ tới khả năng này. Rất đơn giản, Trung Huyền Giới quá lớn rồi. Lớn đến mức sánh vai Đại Thiên Thiên Địa. Động thiên trong cơ thể Thẩm Trường Thanh hôm nay mở ra, chỉ có cực hạn 9 trượng 9 thước 9 tấc, còn chưa thể đánh vỡ một tầng giới hạn này, bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn. Nhưng mà, động thiên của Huyền Đế lại có thể sánh vai một Đại Thiên Thiên Địa. Chương 3404, Huyền Đế tiên đoán, 2, một cái động thiên phạm vi không đến 10 trượng, một cái động thiên sánh vai thiên địa, chênh lệch giữa hai bên, đã không phải ngôn ngữ có thể cân nhắc. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được rất rõ sự đáng sợ của Huyền Đế. Đây là Thượng Cổ Đế Quân. Cho dù là động thiên lưu lại, cũng đáng sợ vô cùng. Trung Huyền Giới. Thì ra cái gọi là Trung Huyền Giới, lại là Huyền Đế động thiên. Tại hạ xem như mở rộng tầm mắt rồi. Thẩm Trường Thanh thán phục một tiếng. Trung Huyền, Trung Huyền. Hai chữ Trung Huyền chỉ đó là Trung Huyền Đế. Ngũ Phương Đế Quân, lấy Huyền Đế cầm đầu, Lục Thần Tướng đối với sự chấn động của Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, vẫn việc ta nói, Huyền Đế từng nói, trên động thiên cực hạn tồn tại cực cảnh, chỉ có thiên kiêu đánh vỡ cực hạn, mới có khả năng vượt qua Ngũ Phương Đế Quân. Muốn đánh vỡ động thiên cực cảnh, liền cần ở lúc động thiên cảnh, ngưng tụ vượt qua 3.000 pháp tắc mới có khả năng. Hôm nay ngươi đến, nói rõ Huyền Đế tiên đoán là đúng, thì ra trên động thiên cực hạn, thực sự tồn tại cực cảnh trong lời đồn. Đi thôi, ở trong tòa thần tướng cung này, có đồ vật ta lưu lại tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thật sự bước vào động thiên cực cảnh, trở thành cường giả vượt qua Ngũ Phương Đế Quân, dẫn dắt nhân tộc một lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa. Khi Lục Thần Tướng dứt lời, hình ảnh trước mắt Thẩm Trường Thanh giống như tro tàn dần dần tiêu tán. Cung điện vẫn là cung điện kia. Nhưng khác biệt là, Lục Thần Tướng ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu, đã một lần nữa biến thành bộ xương giáp vàng. Thẩm Trường Thanh nhớ lại điều vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, hiển nhiên không phải ảo giác đơn giản như vậy. Hẳn là giống như Lôi Thần, Lục Thần Tướng tuy đã ngã xuống, nhưng có một phần lực lượng tàn lưu lại đến nay, chỉ vì tuần hoàn ý chỉ Huyền Đế làm việc. Chẳng qua, điều Thẩm Trường Thanh tò mò là, thứ để lại theo như lời Lục Thần Tướng rốt cuộc là cái gì? Đang lúc hắn âm thầm phán đoán, chỉ thấy trên thân bộ xương giáp vàng trên ngai báu, chợt có hào quang màu sắc rực rỡ hiện ra, biến cố thình lình xảy ra, khiến Lục Tiên Thần cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đây, nhưng chưa từng nhìn thấy có hiện tượng lạ như vậy xuất hiện. Ở trong phán đoán của Lục Tiên Thần, bộ xương giáp vàng trên ngai báu hẳn chính là vị lão tổ nào đó của Thành Tiên Tông tọa hóa ở đây, lưu lại hài cốt. Đối với di cốt tổ tiên, Lục Tiên Thần sẽ không đi xúc phạm. Giờ phút này bộ xương giáp vàng xuất hiện hiện tượng lạ như vậy, không trách hắn cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy hào quang màu sắc rực rỡ chợt xuất hiện, chậm rãi bay về phía Thẩm Trường Thanh, đối phương theo bản năng vươn tay phải, hào quang màu sắc rực rỡ hạ xuống, hóa thành một khối ngọc thạch trong suốt lấp lánh. Đây là cái gì? Lục Tiên Thần nhíu mày. Ánh mắt hắn khi đặt ở trên tinh thạch màu sắc rực rỡ, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn mênh mông như vực. Thẩm Trường Thanh cầm ngọc thạch, có thể cảm nhận được phần lực lượng dâng trào kia, vật này rốt cuộc là cái gì, Thẩm Mỗ cũng không quá rõ, thứ này ta cần mang đi, không biết Lục Tông Chủ có bằng lòng hay không. Ngọc thạch đến từ trên thân bộ xương giáp vàng, rõ ràng không phải vật bình thường. Nếu Lục Tiên Thần không muốn, cũng là rất bình thường. Chẳng qua, bất luận Lục Tiên Thần bằng lòng hay không, Thẩm Trường Thanh đều phải mang đi ngọc thạch này. Theo cách nói của Lục Thần Tướng, đây là đối phương tuân theo Huyền Đế tiên đoán lưu lại, rất có khả năng giúp mình bước vào động thiên cực cảnh. Chuyện liên quan bản thân đột phá, Thẩm Trường Thanh sao có thể bỏ qua cơ duyên cỡ này? Nếu như bỏ qua, hắn không biết phải dùng bao nhiêu năm mới có thể thật sự bước vào động thiên cực cảnh, do đó chứng đạo chân tiên. Nghe vậy, Lục Tiên Thần nhìn ngọc thạch một cái, khẽ lắc đầu, bổn tọa đến nơi đây mấy lần, chưa từng thấy có hiện tượng lạ cỡ này xuất hiện, Thẩm trấn thủ vừa tới liền có hiện tượng lạ bực này, nghĩ hẳn tất cả sớm có sắp xếp. Đã là cơ duyên của Thẩm trấn thủ, như vậy lại có quan hệ gì với bổn tọa đâu, Thẩm Trấn Thủ cứ mang đi là được. Đa tạ Lục tông chủ. Thẩm Trường Thanh lại xem trọng Lục Tiên Thần hơn một chút. Hắn lập tức thu hồi Ngọc Thạch, sau đó mới đánh giá hoàn cảnh đại điện trước mắt, chỉ thấy trên không đại điện có vô số lực lượng quy tắc toát ra, giống như thiên hà vắt ngang trong đó, lực lượng quy tắc nơi này so với lực lượng quy tắc bên ngoài hành lang dài thông thiên, còn nồng đậm hơn không chỉ gấp 10. Giống như toàn bộ lực lượng quy tắc, đều coi đây là ngọn nguồn. Chỉ là ở lúc tiến vào đại điện Thẩm Trường Thanh đã lâm vào trong ảo cảnh của Lục Thần Tướng. Chưa lưu ý đến nơi này, giờ phút này mới phát hiện nơi này bất thường. Nếu nói ở hành lang dài thông thiên mượn dùng lực lượng quy tắc để lĩnh ngộ pháp tắc tương đối khó khăn, như vậy ở trong cung điện tìm hiểu quy tắc thiên hà nơi này, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ vì quy tắc thiên hà giống như mang toàn bộ quy tắc đạo vận hiện ra hết ở trước mặt mình, mỗi một chút lực lượng đạo vận, đều không hề giữ lại. Đây là bí mật sinh ra chân tiên của Thành Tiên Tông. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc than thở một câu. Chương 3405, thiên ma cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của ta, một, ở nơi này lĩnh ngộ quy tắc, không thể nghi ngờ dễ dàng hơn so với bên ngoài rất nhiều, cho dù là bản thân luyện hóa thiên tâm tự mình cảm ngộ quy tắc của Minh Hà giới, cũng không thấu triệt bằng quy tắc ở đây. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ, vì sao Thành Tiên Tông có thể ở trong mấy chục năm sinh ra chân tiên. Nếu thật ở nơi này tìm tu bế quan, lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên. Không phải một việc khó, Lục Tiên Thần gật đầu, không sai, đây là bí mật sinh ra chân tiên của Thành Tiên Tông, bí mật bốn tông còn lại bổn tọa không quá hiểu biết, nhưng nghĩ hẳn cũng không khác nhiều lắm. Nhưng lực lượng trong quy tắc thiên hà không phải vô cùng vô tận, mỗi khi có người từ trong đó lĩnh ngộ một phần đạo vận, quy tắc thiên hà sẽ tương ứng yếu bớt một phần. Đợi lực lượng quy tắc thiên hà hoàn toàn hao hết, cơ duyên của tiên môn cũng liền tuyên bố khô kiệt. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu. Cơ duyên tiên môn không phải vô cùng vô tận, cái này cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu cơ duyên nơi này là vô cùng vô tận, chẳng lẽ không phải về sau có thể có vô cùng vô tận chân tiên xuất thế? Quy tắc thiên hà trước mắt, tự như có cường giả hy sinh lực lượng của mình, bày ra cho người đời ảo diệu của quy tắc. Đợi lực lượng hao hết, quy tắc thiên hà tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Trong cung điện, Thẩm Trường Thanh yên lặng tìm hiểu đạo vận trong quy tắc thiên hà. Ở bên cạnh hắn, Lục Tiên Thần cũng như thế. Đối với Lục Tiên Thần mà nói, hắn tuy đã chứng đạo chân tiên, nhưng không tương đương quy tắc thiên hà đã vô dụng. Trái lại, ở sau khi đột phá cảnh giới chân tiên, Lục Tiên Thần càng rõ hơn nữa quy tắc thiên hà mênh mông vô cùng. Cho dù là sau khi chứng đạo chân tiên, ở lúc tìm hiểu quy tắc thiên hà, hắn cũng có thể cảm giác được thực lực của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Đây là nguyên nhân vì sao Lục Tiên Thần có thể ở trong mấy chục năm. Chẳng những chứng đạo chân tiên, hơn nữa từng bước một đi đến chân tiên tuyệt đỉnh. Đột nhiên, thân thể ngồi im rất lâu của Thẩm Trường Thanh khẽ động, tâm thần đắm chìm ở trong quy tắc thiên hà cũng từ trong đó lui ra. Thẩm Trấn Thủ nhanh như vậy đã kết thúc. Phát hiện động tĩnh của Thẩm Trường Thanh, Lục Tiên Thần tỉnh táo lại, nhìn người trước mặt, trong mắt hiện lên một phần hoang mang, nhớ năm đó lúc hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này, ước chừng ở trong quy tắc thiên hà ngộ đạo 10 năm. Sau đó một hơi chứng đạo chân tiên. Cho dù Thẩm Trường Thanh nội tình thâm hậu, hôm nay đối phương mới vào quy tắc thiên hà bao lâu? Một tháng? Hay là nửa tháng? Tỉnh táo nhanh như vậy, thật sự khiến Lục Tiên Thần bất ngờ. Thẩm Trường Thanh nói, quy tắc thiên hà này thật huyền diệu đến cực điểm, chỉ là tồn tại cỡ này, với Thẩm Mỗ hôm nay mà nói tạm thời không có tác dụng quá lớn, ta nếu chứng đạo chân tiên, chỉ dựa vào quy tắc thiên hà này. Lại là xa xa không đủ. Quy tắc thiên hà tràn ngập các loại lực lượng quy tắc. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lực lượng quy tắc thiên hà tràn ngập, rất có khả năng chính là quy tắc Lục Thần Tướng ngày xưa lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ. Hôm nay, Lục Thần Tướng ngã xuống, quy tắc đối phương ngày xưa nắm giữ liền phong tồn như thế, chờ hậu nhân tìm hiểu. Nhưng phải rõ, ở lúc không thể đánh vỡ động thiên cực hạn, quy tắc pháp tắc người thường có thể lĩnh ngộ cao nhất chỉ có con số 3000. Lục Thần Tướng cho dù kinh tài tuyệt diễm, đối phương cũng không thể đánh vỡ giới hạn này. Như vậy, quy tắc thiên hà Lục Thần Tướng lưu lại, cùng các loại lực lượng pháp tắc quy tắc bản thân Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ, liền tồn tại xung đột trên trình độ rất lớn. Xung đột bực này, có thể khiến pháp tắc quy tắc Thẩm Trường Thanh vốn có được tăng trưởng, lại không thể khiến hắn lĩnh ngộ ra quá nhiều pháp tắc hoàn toàn mới. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh nếu muốn dựa vào quy tắc thiên hà, bổ sung đủ 3.000 chủ pháp tắc, thành công chứng đạo chân tiên, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, một lần này bế quan, khiến số lượng pháp tắc bản thân hắn vốn có lại tăng vọt rất nhiều. Số lượng pháp tắc hôm nay Thẩm Trường Thanh nắm giữ, đã đến trình độ 3.996, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào hàng ngũ 4.000. Thành Tiên Tông tồn tại quy tắc thiên hà, bốn tông khác cũng tất nhiên tồn tại quy tắc thiên hà, chỉ cần ta vào quy tắc thiên hà của tông môn khác, nói không chừng có thể gom đủ 3.000 chủ pháp tắc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Con đường đi thông động thiên cực cảnh khó khăn vô cùng, đây là điều hắn sớm có đoán trước, như là quy tắc thiên hà trước mắt, có thể khiến động thiên tầm thường ở trong mấy chục năm chứng đạo chân tiên, lại không thể khiến bản thân bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng mà, lúc trước ở thời điểm ngưng tụ 3.000 pháp tắc, cũng từng có con đường đi thông chân tiên bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chỉ là hắn từ chối mà thôi. Thượng cổ nhân tộc uy áp chư thiên. Ngũ phương đế quân bước lên tuyệt đỉnh. Nhưng lại như thế nào? Mạnh như ngũ phương đế quân, cũng không thay đổi được vận mệnh diệt vong của nhân tộc. Đã là như thế, chỉ có đánh vỡ giới hạn của ngũ phương đế quân, mới có thể thật sự chấn hưng nhân tộc. Chương 3406, thiên ma cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của ta, hay, nhưng muốn đánh vỡ giới hạn của ngũ phương đế quân vượt qua ngũ phương đế quân, lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy, đừng nhìn động thiên cực hạn đến động thiên cực cảnh, chỉ là kém một cấp bậc nho nhỏ. Khác biệt trong đó, lại không phải lời lẽ có khả năng cân nhắc. Đối với suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Lục Tiên Thần cũng không biết được. Hắn hôm nay chỉ là chấn động bởi nội tình sâu không lường được của Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải nội tình sâu không lường được, đã là đến mức độ quy tắc thiên hạ không thể tăng trưởng, đối phương lại nào sẽ không đến một tháng thời gian, đã từ trong quy tắc thiên hạ tỉnh táo lại. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay phải, một luồng mảnh vỡ đại đạo quy tắc đã hiện lên. Lấy ước định ban đầu Lục Tông Chủ để ta biết bí mật của Thành Tiên Tông, ta liền lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc làm thù lao. Hôm nay Lục Tông Chủ sảng khoái, Thẩm Mỗ tự nhiên không thể nuốt lời, trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc này ẩn chứa lĩnh ngộ đối với đại đạo của thiên ma, lại ẩn chứa các loại pháp môn thiên ma cường đại. Nếu như Lục Tông Chủ có thể tìm hiểu, hẳn có thể khiến thực lực nâng cao một bước, tìm hiểu pháp môn thiên ma, có thể so được với Thẩm Trấn Thủ hay không? Lục Tiên Thần hỏi một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bình thản cười, trong cùng cảnh giới, thiên ma cũng không phải đối thủ của ta. Một câu nói đơn giản, nói ra nội tâm tự tin của hắn. Trong cùng cảnh giới, thiên ma cũng không phải đối thủ. Cái này đã nói lên, cho dù là Lục Tiên Thần tìm hiểu thiên ma pháp, muốn đối phó hắn, cũng là không có khả năng. Đối với điều này, Lục Tiên Thần nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, chậm rãi nói. Đợi thực lực bổn tọa nâng cao một tầng, lại hướng Thẩm Trấn Thủ lãnh giáo. Dứt lời, Lục Tiên Thần đã tiếp nhận mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Hắn tuy cao ngạo, nhưng lại không tự phụ. Có cơ hội mạnh lên bày ở trước mắt, Lục Tiên Thần tự nhiên sẽ không từ chối. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, càng không có không nỡ, Lục Tiên Thần sẽ không rõ, mảnh vỡ đại đạo quy tắc hắn lấy ra, chỉ là một bộ phận của mảnh vỡ đại đạo quy tắc vốn có mà thôi. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay Thẩm Trường Thanh, một bộ phận trong đó cho Thất Tinh Tôn Giả, hôm nay lại phân hóa một bộ phận cho Lục Tiên Thần, trong tay hắn vẫn còn giữ lại một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Với hắn mà nói, một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc này đã đủ mình tìm hiểu rất lâu rồi. Từ trong tiên môn đi ra, cửa lớn đồng xanh ầm ầm đóng lại, Thẩm Trường Thanh quay người nhìn về phía cửa lớn đồng xanh, ai cũng sẽ không ngờ được, phía sau cửa sẽ có một phương hư không vô ngần. Cùng với tồn tại một bộ hài cốt vô thượng cường giả. Cái gì gọi là vô thượng cường giả? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ có tồn tại so với thần quân càng mạnh hơn, mới có thể xưng là vô thượng cường giả. Thực lực của lục thần tướng cụ thể ở cấp bậc nào, Thẩm Trường Thanh không thể biết, nhưng chỉ dựa vào quy tắc thiên hà đối phương lưu lại, cùng với các loại thủ đoạn huyền diệu, đủ để nói rõ thực lực của lục thần tướng đáng sợ đến cực điểm. Minh Hà Bá Quân ở trước mặt hắn. Nhắm chừng cũng có chỗ không bằng. Ở trong cường giả Thẩm Trường Thanh kiến thức được, lục thần tướng hẳn có hy vọng xếp vào năm hạng đầu, thứ nhất tự nhiên chính là Thanh Liên Đế Quân, thứ hai là Phệ Không, thứ ba là Lôi Thần của Lôi Trạch Thần Tộc, thứ tư là Lục Thần Tướng, thứ năm đó là Minh Hà Bá Quân. Về phần huyền đế, nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh cùng đối phương không tính là có tiếp xúc chính diện. Chỉ là ở thời điểm chư thiên thiên phạt buông xuống, mới từng thấy dấu ấn đối phương lưu lại mà thôi. Ý chí cấm khu có thể đọ sức với thiên phạt của chư thiên, không thể nghi ngờ cũng mạnh đến cực điểm, nhưng đối phương có thể so được với Minh Hà bá quân thời kỳ toàn thịnh hay không, vậy không biết được. Đúng lúc này, vẻ mặt Lục Tiên Thần khẽ động. Thiên Đạo Tông đưa tin, Hoàng Đình muốn triệu kiến tông chủ năm tông chúng ta. Hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, muốn từ trong miệng đối phương nhận được câu trả lời chuẩn xác. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Tiên Thần, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thẩm Mỗ quả thực bảo Thiên Đạo Tông đưa tin thay, năm tông thập nhị cung đều cần tới Hoàng Đình gặp mặt nhân hoàng. Dù sao năm tông thập nhị cung đã nhập vào Hoàng Đình, tự nhiên phải nghe theo Hoàng Đình điều khiển. Cũng được, vậy bổn tọa liền đi Hoàng Đình một chuyến, Thẩm Trấn Thủ muốn cùng nhau đi qua hay không? Lục tông chủ mời, vậy thì cùng đi đi. Thẩm Trường Thanh chưa từ chối. Mục đích hắn lần này tới Trung Huyền Giới đã đạt tới, bí mật của Thành Tiên Tông cũng đã biết được. Còn lại, chính là quy tắc thiên hạ của bốn tông khác. Trước mắt năm tông 12 cung gặp mặt nhân hoàng, Thẩm Trường Thanh vừa lúc tán gẫu với bốn tông còn lại một chút. Trở lại chủ tông Thành Tiên Tông, Võ Thư cùng Thu Thủy sớm chờ đã lâu. Hai người đều không phải người của Thành Tiên Tông, nhưng bởi hai người đều là đi theo Thẩm Trường Thanh mà đến, Thành Tiên Tông tất nhiên không dám đắc tội, cho nên đặc biệt sắp xếp người chuyên phục vụ. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, hai người đều chắp tay. Ra mắt tôn thượng. Không cần đa lễ, thu thập một phen, sau đó cùng Thành Tiên Tông về Hoàng Đình. Thẩm Trường Thanh nói đơn giản một câu. Về Hoàng Đình. Hai người nhìn nhau, chương 3407 đệ tử cho không, một, vừa tới Trung Huyền Giới chưa bao lâu đã phải trở về, Võ Thư và Thu Thủy cũng không ngờ được, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng đã mở miệng, bọn họ cũng không dám làm trái. Nói là thu thập, thực ra hai người cũng không có gì để thu thập. Hư không xé rách ra. Thẩm Trường Thanh cùng đám người Lục Tiên Thần từ trong khe hở không gian đi ra. Thẩm Trấn Thủ dễ dàng mở thông đạo hai giới, bổn tòa thật sự bội phục. Lục Tiên Thần lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng bâng quơ mở thông đạo hai giới, khiến hắn cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Cho dù là mình đã chứng đạo chân tiên tuyệt đỉnh, Lục Tiên Thần cũng không thể như cùng đối phương, trực tiếp mở thông đạo hai giới, chỉ có thể thông qua cửa ra vào đặc biệt ra vào hai giới. Một chút thủ đoạn, ngay khác khi tu vi Lục Tông chủ cao hơn một tầng, tự có thể làm được. Một đoạn lời của Thẩm Trường Thanh, khiến Lục Tiên Thần nhất thời không biết nói gì. Đối phương rõ ràng nói không có vấn đề, hắn lại luôn cảm giác chỗ nào đó không đúng. Nếu vị trước mắt này chính là cường giả trên chân tiên, vậy còn dễ nói. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là động thiên, chân tiên cũng chưa bước vào, nói ra một đoạn lời này, khó tránh khỏi sẽ làm Lục Tiên Thần cảm thấy mất tự nhiên. Ho khẽ một tiếng, Lục Tiên Thần không muốn tiếp tục tán gẫu ở trên đề tài này, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Nghe nói vạn năm trước, yêu tà nhất tộc xâm nhập, bên ngoài tổ mạch đoạn tuyệt, thiên địa linh khí không ngừng trôi đi, tới trăm năm trước, nhân tộc bên ngoài cường giả có hạn, chỉ lấy hóa thần đứng đầu. Không ngờ không đến trăm năm, bên ngoài đã khôi phục đến hoàn cảnh cỡ này, cho dù là so với vạn năm trước, chỉ sợ cũng còn hơn đi, ở dưới cảm giác của Lục Tiên Thần. Tình huống nhân tộc trong trăm vạn dặm, đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Những năm gần đây, Lục Tiên Thần vẫn luôn nghe nói tình huống nhân tộc bên ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên rời khỏi Trung Huyền Giới, đến nơi đây. Ở trong nhận biết của hắn, bên ngoài chính là nơi cằn cỗi, nhưng hôm nay nhìn, linh khí của bên ngoài tuy không nồng đậm bằng Trung Huyền Giới, nhưng cũng không thể nói là cằn cỗi, số lượng cường giả của nhân tộc, cũng so với trong dự đoán của Lục Tiên Thần nhiều hơn không ít. Rất hiển nhiên, nhân tộc có thể có thay đổi lớn như thế, tất nhiên là chung một nhịp thở với vị bên cạnh này. Nếu như không có vị này ngang trời xuất thế, hôm nay nhân tộc bên ngoài là tình cảnh cỡ nào, vậy thì khó mà nói. Hôm nay không khí quốc đô đặc biệt ngưng trọng, có cấm vệ tuần tra khắp nơi. Hôm nay quốc đô vì sao giới nghiêm? Trong tửu lâu nào đó, có người nhìn 10 vạn cấm vệ. Đều là cường giả cấp bậc thiên nhân. Tu sĩ có thể vào cấp bậc thiên nhân. Không nói ở trong nhân tộc có thể xưng là đứng đầu, nhưng cũng là cao thủ có thể tọa trấn một phương. Những năm gần đây, có không ít nhân sĩ giang hồ xúc phạm luật pháp Hoàng Đình, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc thiên nhân thậm chí cấp bậc bất hủ kim thân, nhưng ở trước mặt cấm vệ, đều chỉ còn đường chết. Cho nên, danh tiếng cấm vệ ở trong Hoàng Đình truyền lưu rộng rãi. Người bình thường trong giang hồ sợ chọc giận cấm vệ, cho dù là cao thủ có chút thân phận, cũng không muốn đi dính dáng quan hệ gì với cấm vệ. Hôm nay thấy cấm vệ tuần tra, tự nhiên là khiến không ít người cảm thấy kiêng kỵ, nhưng ngoại trừ kiêng kỵ, càng nhiều hơn đó là tò mò. Có thể khiến cấm vệ đảm đương thành vệ tuần tra, có thể thấy được tình thế không bình thường. Vừa dứt lời, trong tửu lâu liền có người khác nói, ngươi còn không rõ à, mấy ngày trước người năm tông 12 cung của Trung Huyền giới lục tục đến, gặp mặt nhân hoàng của hoàng đình ta. Hôm nay hoàng đình giới nghiêm, đó là không hy vọng có bọn đạo chích quấy rối, phá hư danh tiếng hoàng đình ta. Năm tông 12 cung, nghe được cái tên này, người trong tửu lâu đều biến sắc hẳn. Năm tông 12 cung là tồn tại thế nào, người trong hoàng đình cho dù là muốn không biết cũng rất khó. Dù sao trước đó không lâu năm tông 12 cung đã xâm nhập hoàng đình, nhấc lên một trận đại chiến. Trong một trận chiến này, tuy chưa có người nào ngã xuống, nhưng lại có rất nhiều cường giả đứng đầu ra tay. Như là tông chủ Nho Tông Minh Hà, ở trong một trận chiến này tỏa sáng rực rỡ. Trải qua một trận chiến này, người khác mới rõ, thì ra Nho Sinh chỉ biết đọc thuộc lòng kinh nghĩa, thế mà cũng có được sức mạnh to lớn thông thiên triệt địa như vậy. Trong múa bút vẫy mực, diễn hóa một phương thiên địa. Thủ đoạn của tông chủ Nho Tông, có thể nói là chấn động thiên hạ. Nhưng tương tự, năm tông 12 cung chỉ sợ cũng được người đời biết rõ. Mạnh như Minh Hà, ở trước mặt cường giả năm tông 12 cung, cũng là không đủ xem. Hôm nay năm tông 12 cung đến quốc đô gặp mặt nhân hoàng, tin tức này tất nhiên là khiến bọn họ cảm thấy chấn động. Có người nói, năm tông 12 cung đồn đại chính là thế lực đứng đầu Trung Huyền giới, có rất nhiều thần vương tọa trấn, hôm nay lại cũng không thể không thần phục hoàng đình nhân tộc ta. Nói đến cùng vẫn là Thẩm trấn thủ công tham tạo hóa, bằng vào sức một người trấn áp năm tông 12 cung, nếu không nào có hoàng đình ta hôm nay. Đúng đó, đề cập tên Thẩm Trường Thanh, trong tửu lâu không người nào không phải bội phục. Chương 3408, đệ tử cho không, hai, ai cũng hiểu, hoàng đình có thể đi đến giờ này ngày này một bước này, đều là dựa vào đối phương chống đỡ. Nếu không, sớm ở mấy chục năm trước, nhân tộc đã bị diệt bởi tay yêu tà, càng đừng nói về sau thành lập hoàng đình. Đừng nhìn trước mắt ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế chính là Cổ Hưng, nhưng uy vọng của vị nhân hoàng này, xa xa không bằng Thẩm Trường Thanh vị nhân tộc trấn thủ sứ kia. Người năm tông 12 cung tới rồi. Trong biệt viện nào đó trong thành, Kỷ Toàn nhìn về phía hoàng cung, biểu cảm trong mắt ngưng trọng. Đối với năm tông 12 cung, trong lòng hắn trước giờ đều là có sự kiêng kỵ rất lớn. Một trận chiến lần trước, Kỷ Toàn càng rõ năm tông 12 cung cường đại. Hôm nay mình không thể so với thời kỳ toàn thịnh, năm tông 12 cung so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, là cung chủ Di Thần Cung hôm nay Văn Thiên Cừu. Sư tôn, ngươi nói năm tông 12 cung là thật lòng thần phục hoàng đình hay không? Thật lòng thần phục tự nhiên không có khả năng, năm tông 12 cung chính là bá chủ của Trung Huyền giới, lại nào sẽ thật sự chịu ở dưới người khác, nhưng thế cục hôm nay, không cho phép năm tông 12 cung do dự. Thực lực của vị nhân tộc trấn thủ sứ kia vượt qua đoán trước của ngươi với ta, năm tông 12 cung nếu muốn truyền thừa bất diệt, chỉ có thể thần phục hoàng đình. Kỷ Toàn lắc đầu. Nói tới thực lực của Thẩm Trường Thanh, trên khuôn mặt già nua của hắn cũng có sự chấn động không che giấu được. Một trận chiến Long Thành, Kỷ Toàn đã kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Nhưng Thẩm Trường Thanh lúc đó, tuy có thể mạnh mẽ áp chế cường giả năm tông 12 cung, lại còn chưa tới mức thật sự trấn áp năm tông 12 cung. Hôm nay, sau mấy chục năm, thực lực của năm tông 12 cung nâng cao một bước, ngược lại là bị Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một người trấn áp, khiến họ không thể không thần phục hoàng đình. Có thể thấy được so với năm tông 12 cung trưởng thành, vị nhân tộc trấn thủ sứ kia trưởng thành càng thêm đáng sợ. Cường giả như vậy, cho dù là Kỷ Toàn cũng chưa từng nghe nói, hoàng đình khiến năm tông 12 cung thần phục chỉ là một cái khởi đầu mà thôi, về sau hoàng đình nhất định là thật sự thâu tóm toàn bộ Trung Huyền giới. Như vậy, năm tông 12 cung cũng không có khác biệt với thế lực hoàng đình chúng ta nữa. Cổ hoàng lần này cần dưới điều kiện tiên quyết chạm mặt cường giả năm tông 12 cung. Vẫn muốn để chúng ta đến, dụng ý của hắn ý vị sâu xa. Kỷ Toàn chậm rãi nói, trước mắt đã đến quốc đô không chỉ Di Thần Cung, còn có Thiên Đạo Tông cùng với các thế lực khác. Vốn năm tông 12 cung thần phục hoàng đình, Cổ Hưng thân là nhân hoàng gặp cường giả Trung Huyền giới cũng là rất bình thường, nhưng cái này lại không cần thiết kéo theo thế lực giang hồ khác. Bây giờ đến hoàng đình còn có thế lực giang hồ khác, có thể thấy được vị nhân hoàng kia là có tính toán khác. Đúng lúc này, có một thanh âm từ bên ngoài biệt viện truyền đến, Cố người tới thăm, Kỷ Thần Vương sao không ra gặp chút. Nghe được thanh âm này, vẻ mặt Kỷ Toàn hơi giật mình. Sau đó, Kỷ Toàn liền mở ra cửa sân, chỉ thấy bên ngoài có hai người đứng. Khi nhìn thấy một người trong đó, sắc mặt hắn hơi thay đổi, sau đó lại khôi phục bình thường. Thẩm Trấn Thủ, Lục Tông Chủ, hai vị đã đến đây, mời vào ngồi xuống đi. Trong đình viện, ba người ngồi xuống, Văn Thiên Cừu thân là Tông Chủ, giờ phút này lại đảm đương người hầu, rót trà cho mấy người. Nhiều năm không gặp Thẩm Trấn Thủ, hôm nay gặp lại, phong thái của Thẩm Trấn Thủ càng hơn ngày xưa, một trận chiến Tiểu Khâu Sơn càng khiến lão phu tâm trí hướng tới. Kỷ Toàn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt tràn đầy kính nể. Vị này chính là cường giả đứng đầu có thể trấn áp năm tông 12 cung, tồn tại có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Cho dù là hôm nay tông chủ Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần giáp mặt, cũng chưa cho Kỷ Toàn áp lực lớn như thế nào, chẳng qua, Kỷ Toàn cũng không lạnh nhạt Lục Tiên Thần, cũng chắp tay nói, Lục Tông Chủ, ngươi ta cũng là đã lâu không gặp. Năm đó từ biệt, quả thật có mấy chục năm không gặp rồi. Lục Tiên Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía Văn Thiên Cừu ở bên. Lúc trước Kỷ Thần Vương mạnh mẽ gạt đi dị nghị gia nhập Hoàng Đình, hôm nay có thể một lần nữa sáng lập Di Thần Cung, xem ra lựa chọn năm đó cũng không làm sai. Vị Văn Cung Chủ này tuổi còn trẻ, liền đã vào Động Thiên tầng 2, ngày khác chứng đạo chân tiên cũng không có vấn đề. Di Thần Cung có thiên kiêu như vậy tọa trấn, hẳn có thể chấn hưng. Lục Tông Chủ quá khen rồi, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Văn Thiên Cừu khiêm tốn nói. Được thiên hạ đệ nhất nhân trước đây của Trung Huyền giới khen, Văn Thiên Cừu muốn nói trong lòng không dao động, đó là không có khả năng. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không coi lời của Lục Tiên Thần là thật, đối phương nói chỉ là lời khách sáo mặt ngoài mà thôi, chẳng qua, cho dù là cường giả cỡ này nói khách sáo, cũng không phải ai cũng có thể nhận được. Sau đó, ba người lại nói chuyện phím một phen, Thẩm Trường Thanh liền trước một bước đứng dậy rời đi. Để lại Kỷ Toàn và Lục Tiên Thần ở nơi đó chậm rãi tán gẫu, chính hắn thì gặp mặt người tông môn khác. Dù sao ở trong nhân tộc, bằng hữu của Thẩm Trường Thanh không nói không có, nhưng cũng không tính là nhiều. Chương 3409 khởi binh vấn tội, 1, hôm nay thật không dễ gì trở về một lần, có thời gian gặp mặt, cũng không thành vấn đề. Minh Hà bái kiến ân sư. Trong biệt viện Nho Tông, người sáng lập Nho Tông hôm nay, đương đại tông chủ Nho Tông Minh Hà. Không thấy bộ dáng Thái Sơn Lỡ trước mặt mà mặt không đổi sắc của ngày xưa nữa, trên mặt tràn đầy biểu cảm kích động, không người vái đối với người trước mặt. Thẩm Trường Thanh nâng tay đỡ đối phương dậy, lắc đầu nói, Minh Hà Tông Chủ không cần đa lễ, người ta cũng không có danh phận thầy trò, chỉ cần ngang hàng luận giao là được. Đệ tử có thể có hôm nay, mày có ân sư truyền thụ đạo nghiệp giải thích nghi hoặc, tuyệt đối không dám vượt qua. Minh Hà vẻ mặt nghiêm túc, trước sau đều không chịu ngang hàng luận giao với Thẩm Trường Thanh. Theo hắn thấy, mình có thể sáng lập Nho Tông, đi đến trình độ giờ này ngày này, hoàn toàn là đối phương ban cho. Nếu không, Minh Hà hắn hôm nay đừng nói sáng lập Nho Tông, nói không chừng sớm đã ngã xuống. Ân như tái tạo. Việc này Minh Hà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ tiếc là, Thẩm Trường Thanh từ sau khi truyền xuống kinh nghĩa Nho Đạo, đối phương liền mai danh ẩn tích, Minh Hà nhiều lần muốn tìm kiếm, báo đáp ân tình ngày xưa, đều không có chút cơ hội nào. Một lần này, Thẩm Trường Thanh trở về triển lộ ra thực lực sâu không lường được, trấn áp cường giả năm tông 12 cung. Một khắc đó, Minh Hà liền rõ, mình chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn lại ân tình cỡ này, chỉ có lấy đệ tử để xưng hô mà thôi. Thấy hắn như thế, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn không có ý thu Minh Hà làm đệ tử, truyền thụ Minh Hà kinh nghĩa Nho Đạo, cũng là bởi vì chuyện lúc trước đáp ứng Minh Hà bá quân mà thôi. Ai có thể ngờ được. Vì chuyển thế chi thân của Minh Hà bá quân này, lại là cố ý muốn thành đệ tử của mình, chuyện bực này, chỉ sợ bản thân Minh Hà bá quân cũng sẽ không nghĩ đến. Nếu là có một ngày vị trước mắt này thức tỉnh túc tuệ, không biết nên nghĩ như thế nào? Đương nhiên, cái gọi là thức tỉnh túc tuệ, cũng chỉ là một lời đồn mà thôi. Trên thực tế một khi vào U Minh Luân Hồi, ngày khác chuyển thế trọng sinh, liền không có chút nào liên quan với kiếp trước nữa. Cũng không tồn tại cái gọi là thật sự thức tỉnh túc tuệ. Ít nhất, Thẩm Trường Thanh chưa từng thấy, có vị cường giả nào thức tỉnh túc tuệ, lui một bước mà nói, nếu chủng tộc kiếp này đầu thai, là địch với chủng tộc kiếp trước, như vậy tu sĩ thức tỉnh túc tuệ lại nên đặt vào đâu? Chuyện bực này, bản thân chính là tự mâu thuẫn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng nói cho Minh Hà chân tướng, dù sao thật sự nói cho đối phương, chưa chắc đã là một chuyện tốt. ta truyền cho ngươi kinh nghĩa nho đạo, không phải là ta sáng chế, ngươi ta cũng không có danh phận thầy trò, cần gì phải cưỡng cầu. Cho dù như thế, ân nghĩa từng chỉ điểm của ân sư, đệ tử cũng là suốt đời khó quên, ân tình cỡ này đệ tử suốt đời khó báo, ngày khác nếu ân sư có gì cần, trèn ép đuối nho tông nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ. Minh Hà nghiêm túc nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, thôi được, người có tấm lòng này là đủ rồi. Hắn cũng lười tiếp tục dây dưa ở trên chuyện này, Minh Hà đã cố ý muốn làm đệ tử của mình, như vậy nhận là được. Nói thật, vừa nghĩ đến vị trước mắt này là chuyển thế chi thân của Minh Hà bá quân, trong lòng Thẩm Trường Thanh quả thật có chút hưởng thụ. Hoàng cung. Trong đại điện triều đình, kẻ cầm quyền của năm tông 12 cung tập hợp. Lần này chính là lần đầu tiên năm tông 12 cung gặp mặt nhân hoàng, tự nhiên không có khả năng phái người khác đến. Cho dù là kẻ cầm quyền năm tông 12 cung có ý định không đến, cũng không dám thật sự làm như vậy, nhỡ đâu hoàng đình trách tội xuống, bọn họ không gánh vác nổi hậu quả này. Trừ cường giả của năm tông 12 cung, còn có các thế lực giang hồ của hoàng đình. Trong đó, kẻ cầm đầu là di thần cung thiên đao môn các thế lực có được động thiên tọa trấn. Còn lại, chính là tông môn giang hồ khác. Cường giả năm tông 12 cung ở lúc nhìn thấy các thế lực giang hồ này, tuyệt đại đa số đều lộ vẻ mặt khinh thường. Ở trong mắt bọn họ, các tu sĩ mạnh nhất chỉ là động thiên này, căn bản không có tư cách cùng năm tông 12 cung đặt song song ở đây. Một bên khác, phía tông môn giang hồ cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Dù sao năm tông 12 cung một kẻ yếu nhất, cũng là tồn tại cấp bậc thần vương, cho dù là khí thế vô hình trung phát ra, cũng không phải người thường có thể ngăn cản. Hôm nay kẻ thật sự có thể mặt không đổi sắc, chỉ có ít ỏi một dúm người mà thôi. Minh Hà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không để ý người của năm tông 12 cung, cả người nhàn nhã tự tại. Môn chủ thiên đao môn Ngô Khuyết, tông chủ thanh ngọc tông thường ấn vân vân các cường giả động thiên, cũng đều không chút dao động. Bọn họ từng theo Thẩm Trường Thanh tới chư thiên, cũng từng kiến thức phong thái của cường giả thần vương, lại chém giết với chủng tộc khác ở chư thiên. Cho dù lúc ở Minh Hà giới tiền tu, cũng chiến đấu với hung thú cường đại, trước mắt cường giả năm tông 12 cung tuy nhiều, cũng không đến mức làm bọn họ động dung. Hôm nay, kẻ duy nhất có chút đứng ngồi không yên, đó là tông chủ đạo tông Cơ Doanh. Chương 3410, khởi binh vấn tội, 2, thần hư nhìn đối phương một cái thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiên đạo tông ta trái lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, một đệ tử tông môn đã có thể ở hoàng trong đình mở một tông môn. Danh hiệu đạo tông bổn tọa cũng là như sấm bên tai. Thần hư tông chủ nói quá lời rồi, da đầu Cơ Doanh có chút phát tê. Hắn biết rõ thần hư đáng sợ, càng rõ nếu nơi này không phải hoàng đình, mình hôm nay có thể đứng nói chuyện hay không cũng là vấn đề. Nhưng mà, Cơ Doanh cũng không có đường lui. Hắn là tông chủ đạo tông, hôm nay biểu hiện quá mức khiếp đảm, khó tránh khỏi sẽ tổn hại uy nghiêm đạo tông. Hơn nữa, nơi đây chính là Trung Châu quốc đô. Nghĩ hẳn thần hư cũng không dám ra tay ở đây, nghĩ đến đây, sống lưng Cơ Doanh không khỏi lại thẳng lên vài phần, mỉm cười, năm đó may có thiên đạo tông bồi dưỡng, mới có bổn tọa hôm nay, ân tình này bổn tọa tuyệt đối không quên. Ngày khác thiên đạo tông gặp nạn, đạo tông tất nhiên dốc sức giúp đỡ, để báo ân tình của thiên đạo tông. Cơ tông chủ có tấm lòng này, bổn tọa rất vui mừng, ngày khác nếu có cơ hội, bổn tọa nhất định tới cửa thăm. Ánh mắt thần hư hơi lạnh lùng. Cơ Doanh chưa biểu lộ gì, thản nhiên nói, thần hư tông chủ nếu là đích thân tới, bổn tọa tất nhiên là vạn phần hoan nghênh, đến lúc đó nhất định quét dọn giường chiếu đón tiếp. Được được được, bổn tọa nhớ kỹ. Thần hư giận quá mà cười. Từ khi nào, một tên phản đồ thiên đạo tông, dám có gan ở trước mặt mình nói như thế? Giờ phút này, lửa giận trong lòng thần hư sớm đã bành trướng đến cực hạn. Nếu nơi này không phải Trung Châu quốc đô, hắn sớm đã ra tay, người bốn tông 12 cung khác, ở lúc nhìn về phía thần hư, đại bộ phận đều là âm thầm châm chọc. Năm tông 12 cung ở mặt ngoài là cùng trận tuyến, thực ra đều có tranh đấu lẫn nhau. Hôm nay nhìn thấy thần hư chịu thiệt ở trước mặt Cơ Doanh, bọn họ cũng vui vẻ với điều này. Lúc này, Lệ Cốc cũng nhìn về phía di thần cung ở một bên, lạnh lùng nói, so sánh với năm đó, kỹ toàn lão nhi ngươi càng sống càng tụt lùi, Lệ cung chủ nói đùa rồi. Lão Phu càng sống càng tụt lùi, ngươi cũng không tốt đến đâu. Nếu Lão Phu không nhìn lầm, ngươi trước kia chính là thần vương đệ tam cảnh, hôm nay vì sao biến thành thần vương đệ nhị cảnh, chẳng lẽ là Lão Phu nhớ lầm? Kỷ Toàn trào phúng ngược lại một câu. Câu này, khiến sắc mặt Lệ Cốc đen như đáy nồi, hắn vì sao sẽ ngã khỏi thần vương đệ tam cảnh, nói đến cùng vẫn là bởi vì một trận chiến ban đầu, bị Thẩm Trường Thanh chém giết mấy lần, tuy có thần quốc có thể sống lại, nhưng cũng ngã khỏi cảnh giới. Vừa nghĩ tới việc này, trong lòng Lệ Cốc liền phẫn nộ không thôi. Đương nhiên, đối tượng hắn phẫn nộ không phải Thẩm Trường Thanh, mà là Kỷ Toàn trước mắt. Di thần cung năm đó bị diệt, ngươi may mắn có thể sống sót, hôm nay ngươi không nghĩ kéo dài hơi tàn lại còn dám lặp lại di thần cung, chẳng lẽ không sợ di thần cung dẫm lên vết xe đổ? Trước khác nay khác, chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác được, Lệ cung chủ cũng phải cẩn thận một chút, để tránh cơ nghiệp vạn năm của Bích Vân cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỷ Toàn không mặn không nhạt đáp lại một câu, ánh mắt Lệ Cốc lạnh như băng, bằng di thần cung ngươi cũng muốn diệt Bích Vân cung ta. Cho dù là cho ngươi vạn năm thời gian, di thần cung ngươi ở trước mặt bổn tọa cũng là con kiến. Vậy liền mỏi mắt mong chờ. Kỷ Toàn cũng sắc mặt lạnh như băng. Đang lúc hai người dương cung bạc kiếm, không khí đại điện khẩn trương, chỉ thấy có thanh âm truyền đến. Nhân hoàng đến. Nghe thấy, liền thấy Cổ Hưng bước từ bên ngoài đi vào, người năm tông 12 cung cùng với tông môn khác, giờ phút này đều không mình hành lễ. Ra mắt Cổ Hoàng. Cổ Hưng mặt không biểu cảm, đi đến ngai báo phía trên đại điện ngồi xuống, mới bình tĩnh nói, các vị miễn lễ. Tạ Cổ Hoàng. Đúng lúc này, lại có hào quang mờ mịt chợt xuất hiện, một bóng người áo xanh trong bất tri bất giác, đã xuất hiện ở trên chỗ trống bên cạnh ngai báo. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, người năm tông 12 cung đều biến sắc, lúc này, bọn họ cũng không dám chần chờ, cúi người hành lễ lần nữa, ra mắt Thẩm trấn thủ. Các vị không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản. Nghe vậy, mọi người lúc này mới đứng thẳng dậy. Nếu nói Cổ Hưng đến, còn chưa khiến năm tông 12 cung khẩn trương, như vậy khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, không ít người của năm tông 12 cung đều âm thầm toát mồ hôi. Bọn họ còn chưa quên thủ đoạn đáng sợ của vị này ngày xưa, thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường thịnh, uy áp chư thiên, nhưng đại kiếp tiến đến vạn tộc quần công, nhân tộc hoàng đình thịnh cực nhất thời sụp đổ. Từ đó nhân tộc lâm vào xuống dốc. May mắn tiền bối nhân tộc ta cố gắng, chúng ta mới có thể ở giới này có thể kéo dài. Cổ Hưng nhìn người ở đây, thanh âm bình tĩnh vang lên ở trong đại điện. Vạn năm trước yêu tà nhất tộc xâm nhập, cường giả nhân tộc ta liều chết chiến một trận, tuy đánh lui yêu tà, nhưng cũng khiến tổ mạch đoạn tuyệt. Mấy trăm năm trước, yêu tà nhất tộc ngóc đầu trở lại, nhân tộc lâm vào nguy nan, có tiền bối nhân tộc mượn lực lượng yêu tà để khắc chế yêu tà. Do đó sáng lập trấn Ma Ti, kéo lại cột trụ sắp đổ. Mấy trăm năm qua nhân tộc vẫn luôn đau khổ tranh đấu với yêu tà, mới tranh được một tia sinh cơ. Chương 3411, ta không phải đang thương lượng với ngươi, một, nhưng yêu tà thế đại, thiên địa nhân tộc tổ mạch đoạn tuyệt, truyền thừa phá diệt, đối mặt yêu tà uy hiếp, nhân tộc vẫn liên tiếp bại lui, trước có đại tần hoàng giả Cổ Huyền Cơ ở trăm năm trước đánh bị thương nặng yêu thánh của yêu tà nhất tộc. Sau có trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh ở ngoài vẫn thánh quan chém giết yêu thánh, có thể hóa giải yêu tà tai họa,